Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 1, góc truyện audio.com. Tối nay ánh trăng dị thường sáng ngời, lại bị một tầng đỏ như máu mây mù che khuất, khiến cho nguyên bản thanh nhã ánh trăng lại âm trầm dị thường. Ngay cả trong không khí giống nhau cũng lộ ra mùi máu tươi. Rạng sáng hai điểm phá lệ yên tĩnh, chỉ có lá cây vốt phẳng sàn sạt rung động, không ai sẽ đi để ý bầu trời đêm quỷ dị. Một chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, một cái xinh đẹp ném vĩ. Xe ở trước tòa nhà pháp chính ngừng lại, cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài tiêu sái xuống xe. Người đến là một tuổi trẻ nữ tử, cao gầy gầy dáng người không thua kém 175cm. Nhỏ vụn tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, trắng thuần áo sơ mi có chút mặt nhăn. Hơn phân nửa đêm, nàng tinh thần thoạt nhìn dị thường tốt. Ánh mắt cố chấp kiên định, Cố Vân hơi hơi hí mắt ngẩng đầu nhìn đi, cả tòa nhà tối đen còn có một gian phòng đèn sáng. Tầng 13 phòng giải phẫu, nàng khóe môi khẽ nhếch, Trác Tình không tiếp điện thoại, 89 phần 10 còn tại giải phẫu thi thể. Nàng đi vào đại lâu, bảo vệ cửa đại bá lập tức đi ra, thấy rõ người tới, đại bá cười nói. Cố đội trưởng, tìm đến Trác Pháp Y à? Cố Vân gật đầu trả lời. Ta vừa rồi tuần tra ban đêm thời điểm thấy phòng giải phẫu đèn vẫn sáng. Nàng hẳn là còn tại việc đâu. Các ngươi thật đúng là vất vả à. Đều rạng sáng 2 giờ. Một cái còn giải phẫu. Một cái còn muốn lại đây chờ tư liệu. Cảnh sát này thực không tốt làm. Cố Vân mỉm cười, thuần thục đẩy ra thang lầu gian môn. Mại khai chân dài, hướng tới 13 tầng đi đến. Tình hình trung hạ, nàng cũng không hội thừa thang máy. Nàng không có chứng sợ hãi bị giam cầm. Chính là đơn thuần lười chờ mà thôi. Nhìn kia nói gầy bóng dáng biến mất ở thang lầu gian. Bảo vệ cửa đại thúc bật cười lắc đầu. Hai cái công tác cuồng. Hắn tại đây đống lâu lý làm mười mấy năm bảo vệ cửa. Công tác cuồng gặp hơn. Người trẻ tuổi, có thể chịu khổ là chuyện tốt. Này hai cái trẻ tuổi, không cần vài năm, nhất định có thể thăng chức. Đi vào 13 tầng, trên hành lang đăng còn sáng. Nhưng là mọi cửa ban công đều đã muốn khóa. Cố Vân cũng không có đi phòng giải phẫu, mà là tà tựa vào Trác Tình văn phòng ngoài cửa. Suy tư về ngày gần đây phát sinh liên hoàn giết người án. Nửa giờ sau, nhợt nhạt tiếng bước chân tới gần. Cố Vân hí mắt nhìn lại, Trác Tình vẻ mặt mệt mỏi đi ra phòng giải phẫu, nàng phía sau là người ghi lại hình Lam cũng là vẻ mặt mệt mỏi. Ôm nhất tương vật chứng gắt gao theo ở nàng phía sau. Thế nào, khám nghiệm tử thi báo cáo đi ra sao? Mới đi gần văn phòng, hai người lập tức bị đổ vừa vặn, nhìn ta dựa vào khung cửa, tinh lực dư thừa Cố Vân. Hình Lam khóc thét, Cố đội trưởng, ngài cũng quá khoa trương đi. Hiện tại là 3 giờ sáng a, Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi. Cười nói, cho nên, thất bại buông hạ bả vai. Hình Lam bất đắc dĩ trả lời. Cho nên ngài chờ, ta lập tức đi sửa sang lại. Hừng đông phía trước nhất định có kết quả. Khó trách Cố đội trưởng cùng Trác thầy thuốc có thể trở thành bạn tốt. Hai người đều là công tác cuồng. Nhìn cúi đầu đi vào văn phòng Hình Lam, Cố Vân dương giọng cười nói. Đa tạ, Trác Tình đã muốn mở ra đối diện của nàng văn phòng. Cố Vân lập tức theo đi vào, còn chưa kịp mở miệng. Trác Tình đặc hữu trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng thấp chậm rãi vang lên. Như thế nào, đêm dài vô tâm giấc ngủ à, đi tới. Trắng nàng liếc mắt một cái. Cố Vân trách mắng, này một tháng tới nay Tần Phát nữ tính bị giết án kiện. Cấp trên ánh mắt đều nhanh phun phát hỏa, hiện tại hình trinh nhị đội nhân, làm sao còn phân ban ngày buổi tối. Trác Tình tùy tay rút xuống cố định sợi tóc bút máy. Một đầu quá thắt lưng tóc dài lập tức buông hạ, nàng mệt mỏi dựa vào ngồi ở sofa thượng, bán híp mắt, miễn cưỡng hỏi, ngày hôm qua tỉnh cấp tán vi tái kết quả có hay không trì hoãn? Không có, nói lên này nàng sẽ khí, án tử nhiều như vậy, cục lãnh đạo còn nhất định phải nàng tham gia trận đấu của tỉnh. Hàng năm đều là nàng lấy nữ tử tổ thứ nhất, còn có cái gì giống vậy? Nhìn Trác Tình thoải mái sắp ngủ bộ dáng, Cố Vân vỗ nhẹ của nàng đầu vai, cười nhẹ nói, ta nói đại tiểu thư, ta ở cùng ngươi nói án tử, ánh mắt khinh hít, Trác Tình thanh âm lười nhác, lại như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng rõ ràng, này người chết quả thật cùng ba cái án mạng trước người chết có cộng đồng chỗ. Đều là bị kháp trụ khí quản, hít thở không thông mà tử, hơn nữa 10 cái ngón tay móng tay đều bị nhổ, theo thủ pháp giết người thượng xem, thuộc loại cùng loại thủ pháp, như quả thật là cùng nhau liên hoàn giết người án, dựa theo thi thể hư thối trình độ xem, này nữ người chết là cái thứ nhất thụ hại nhân, nghe Trác Tình phân tích, Cố Vân đã ở văn phòng Lý qua lại đi tới, tự hỏi vụ án. Bỗng nhiên phát hiện ở cửa văn phòng có ánh sáng gì đó. Qua nhặt lên bàn thấy, đó là một mặt được khảm bát quái đồ hình màu vàng tiểu bàn. Hội trang ở vật chứng túi Lý, hẳn là vật chứng đi. Đi đến Trác Tình trước mặt, Cố Vân hỏi, đây là cái gì? Chậm rãi mở to mắt, thấy rõ Cố Vân trong tay gì đó. Trác Tình thầm mắng, nhà đầu kia, làm việc tổng là như thế này xúc động. Trọng yếu như vậy căn cứ chính xác vật cũng có thể đâu. Tọa thẳng thân mình, Trác Tình trả lời, người chết quần áo túi tiền Lý tìm được, chờ kiểm nghiệm khoa đồng sự kiểm nghiệm sau, hẳn là sẽ đến ngươi trên tay. Vừa nghe là này án tử căn cứ chính xác vật, Cố Vân lập tức tinh thần tỉnh táo. Văn phòng trích mở tràn tiểu đen bàn, Cố Vân đơn giản xốc lên cửa chớp, nương đêm này dị thường sáng ngời ánh trăng cẩn thận nghiên cứu lên. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay gì đó, Cố Vân hoàn toàn không có chú ý tới hắc ám bầu trời đêm ở nàng xuất ra bát quái bàn đối với ánh trăng thời điểm. Dần dần bị màu đỏ tươi sắc mây bao trùm, kỳ quái, vừa rồi xem rõ ràng là màu vàng, như thế nào hiện tại xem, liền biến thành màu đỏ đâu, chẳng lẽ phản diện là màu vàng, bay qua đến nhìn kỹ, một khắc mặt cũng là giống nhau màu đỏ bát quái đồ. Toàn bộ tiểu bàn tử tựa hồ còn ẩn ẩn lộ ra màu đỏ quang mang. Tại sao có thể như vậy? Tê, trong lòng nghi hoặc, trên tay bỗng nhiên đau xót. Cách chương.